Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 63, trong tiệm quy củ. Góc truyện audio.com. Chấm, tỷ, ngươi tại sao đánh ta? Chấm chấm, bộ Ly Ca ôm đầu, có chút bất mãn kêu lên. Bộ Thi Ý nâng trán thở dài. Nàng cảm giác đệ đệ của mình giống như đã không cứu nổi. Gấp 8 lần nhân 10 lần. Người nghĩ như thế nào tốt như vậy? Đó là thêm, không phải nhân. Bộ Thi Ý trợn nhìn bộ Ly Ca liếc một chút. Tức giận nói. Một bên Yêu Tử Yên sớm liền không nhịn được che miệng khẽ nở nụ cười. Nàng phát hiện, cái này tỷ đệ hai người thật sự là quá thú vị. Bất quá tuy nhiên chỉ có một giờ. Bất quá 18 lần tu luyện tốc độ cũng rất khủng bố. Bộ Thi Ý hít sâu một hơi. Nói tiếp, Yêu Tử Yên cùng ôm đầu bộ Ly Ca tán đồng nhẹ gật đầu. Lại mua 2 thùng mì tôm. Lập tức, bộ Thi Ý liền làm ra quyết định. Lão bản trong tiệm đồ vật. Thật đúng là quý A, thanh toán linh tinh về sau. Bộ Ly Ca nhìn lấy không gian của mình giới trì. Cảm giác trở nên đau đầu. Hôm nay một ngày này. Hắn hết thảy bỏ ra 460 linh tinh. Liền xem như hắn thân là Trấn Nam Hầu chi tử tài đại khí thô. Có thể linh tinh cũng không chịu được loại này hoa pháp A, quảng cáo. Ân, hôm nay thì không mua Coca-Cola cùng điều cay. Mấy phút sau, mì tôm thành công ra lò. Bộ Ly Ca ăn mì tôm. Lúc trước trong đầu ý nghĩ đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Cái gì quý không quý? Thực dụng, mỹ vị mới là đạo lý quyết định. Cái này mì tôm ăn ngon thật. Ăn hết mì tôm, tỷ đệ hai người cùng Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên lên tiếng chào về sau. Liền rời đi cửa hàng nhỏ. Chính đắm chìm ở trong game Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường không có chút nào chú ý tới trong tiệm phát sinh sự tình. Không khỏi hiển nhiên. Hai người loại này đắm chìm thức trò chơi trạng thái cũng tiếp tục không được bao dài thời gian. Không bao lâu, hai đạo bao hàm tức giận gọi tiếng vang lên. A a a, kém một chút. Thì kém một chút ta thì thông qua tầng thứ nhất phổ thông mô thức. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta bỗng nhiên theo trong trò chơi lui ra ngoài rồi? Yêu Tử Yên nhìn đến. Là hai tấm nổi giận đùng đùng khuôn mặt. Trong tiệm quy củ, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể chơi 3 giờ. Lạc Xuyên cảm giác mình lại nằm xuống đều muốn dỉ xét. Vừa mới đứng người lên liền nghe được trong tiệm thanh âm. Cho nên đi vào trong điếm. Đối với hai người giải thích nói. Còn có loại quy củ này. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường sững sờ. Lạc Xuyên gật gật đầu. Lão bản, không phải liền là 1 giờ 10 linh tinh nha. Ta ra gấp đôi, không, gấp 10 lần giá tiền, lại để cho ta chơi một hồi. Cố Vân Hy làm bộ đáng thương nói ra, đúng a lão bản, quy củ là chết, người là sống, thì để cho chúng ta chơi nhiều một hồi đi. Giang Vãn Thường luyện một chút gật đầu phụ họa, Yêu Tử Yên đã đoán được kết quả, bởi vì lão bản quy củ là sẽ không phá, không có ngoại lệ. Tại Lạc Xuyên xem ra, bộ dáng của hai người cái này hoàn toàn là hai cái trầm mê trò chơi nghiện nét thiếu nữ. Vì cứu vãn mê đồ thiếu nữ, Lạc Xuyên tự nhiên là không thể đánh phá quy củ. Hắn lắc đầu, lời nói để hai tên trên mặt thiếu nữ xuất hiện nồng đậm bất mãn. Không được, quảng cáo, chỉ các nàng sau lưng trên tường tiểu bạch bản nói ra. Vẫn còn có quy củ. Hai người theo Lạc Xuyên chỉ phương hướng nhìn qua, thấy được một chương tràn đầy chữ viết tiểu bạch bản. Đây đều là trong tiệm quy củ. Lão bản, người trong tiệm quy củ thật đúng là nhiều a. Một trận trầm mặc về sau, Cố Vân Hy có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Dù sao cũng muốn tại Cửu Diệu Thành đợi một thời gian ngắn. Ngày mai lại tới cũng giống vậy. Giang Vãn Thường nhìn đến Lạc Xuyên không có chút nào nhả ra ý tứ. Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lão bản ngươi trong tiệm thu phí cũng thật sự là quá mắc. Cố Vân Hy nghĩ tới điều gì? Nhịn không được cảm thán một câu. Thì vừa mới thời gian mấy tiếng, nàng liền hao tốn hơn 100 linh tinh. Mà lại cái này chỉ là bởi vì làm một cái trò chơi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.